Chương 88, luyện đan tỉ thí. Dạ Giao, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nô Chân Kiếm đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Nếu như ta nhất định phải quản đâu? Dạ Giao lạnh lùng nói. Tần Giác có chút mộng bức, hắn cùng nữ nhân này vốn không quen biết, tại sao phải như vậy bảo vệ cho hắn suy nghĩ kỹ một chút, giống như từ khi hắn nói mình là Bạch Nghiệp sư đệ về sau. Dạ Giao đối với hắn thái độ liền lặng yên phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ hắn sư huynh cùng nữ nhân này ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Người Ngô Chân Kiếm trong lòng giận dữ, lại không thể làm gì. Đơn thuần thực lực, hai người tương xứng, nếu là thật sự đánh nhau, không nói trước hội sẽ không lưỡng bại câu thương, chỉ là tạo thành phá hư liền có thể thành cả con đường hủy đi, đến lúc đó sáu đại gia tộc khẳng định sẽ không ngồi nhìn không quản. Đây là Ngô Chân Kiếm không nguyện ý nhìn thấy. Hít một hơi thật sâu, Ngô Chân Kiếm trầm giọng nói, đã giả trưởng môn khăng khăng muốn nhúng tay, không bằng dạng này, để đồ đệ của ta cùng người trẻ tuổi này tỉ thí một trận, đồng thời không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, người nào thua liền cho người đó dập đầu xin lỗi. Dạ Giao lông mày cau lại, so cái gì luyện đan ha ha, Ngô Tông chủ quá buồn cười đi, ngươi một cái luyện đan tông môn đệ tử cùng người khác so luyện đan đơn giản vô sỉ. Dạ Giao cười lạnh nói, làm sao, không dám sao? Ngô Chân Kiếm căn bản vốn không quản Dạ Giao trào phúng, quay đầu nhìn về phía Tần Giác. Lúc đầu Tần Giác đang chuẩn bị để tạm cho cái này Thảo Đàn Tông Tông chủ cũng tới cái toàn thân xoa bóp, nhưng Ngô Chân Kiếm đề nghị lại làm giấy lên Tần Giác hứng thú. Hắn còn chưa từng luyện chế qua đan dược, có lẽ có thể thừa dịp hiện tại thử một chút tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Giác gật đầu đồng ý. Tần Giác, ngươi Dạ Giao khẩn trương. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Tần Giác tự tin nói. Bằng vào hắn tu vi, coi như luyện chế thất bại, cũng có thể dùng linh lực cưỡng ép ngưng tụ ra một viên đồ vật đi ra, với lại phẩm cấp tuyệt đối không thấp, căn bản không cần lo lắng thất bại. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Ngô Chân Kiếm nhịn không được suy cười, Trương Dương, để hắn kiến thức một chút chúng ta Thảo Đàn Tông lợi hại. Là, sư phụ Trương Dương ngẩng đầu đỡ ngực, lỗ mũi hướng lên trời. Cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến đợi hội Tần Giác quỳ trước mặt hắn dập đầu xin lỗi hình tượng. Thân làm nhất phẩm luyện đan sư, Trương Dương có dạng này lực lượng. Tiểu tử, chờ lấy dập đầu nói xin lỗi đi. Trương Tần Giác một chút, Trương Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu hồng lò luyện đan để dưới đất, sau đó lại lấy ra mấy loại dược liệu, cất giọng nói, ta muốn luyện chế đan dược là nhất phẩm cao cấp đan dược. Tiểu nguyên đan lúc này Trương Dương có thể nói tinh thần phân chấn. Nghiễm nhiên đã quên mình vừa rồi từ bị tạm tàn phá sự tình. Ách cái kia, Dạ trưởng môn, ngươi có lò luyện đan sao có thể cho ta mượn dùng một chút? Tần Giác lúng túng nói. Dạ Giao, ha ha ha, liền lò luyện đan đều không có, ngươi xác định ngươi biết luyện đan? Trương Dương cười to. Nô Chân Kiếm đồng dạng nhịn không được lộ ra mỉm cười, người trẻ tuổi liền là ưa thích cậy mạnh. Ta xác thực có một cái, bất quá ngươi thật biết luyện đan sao? Nếu như không được lời nói, coi như ngươi bây giờ từ bỏ, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Dạ Giao lo lắng nói. Bên cạnh Liễu Bình cùng Mục Tiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, đây là trước đó cái kia không nguyện ý xen vào việc của người khác, bị hai người bọn họ cầu rất lâu mới nguyện ý xuất thủ sư phụ. Sao chẳng lẽ sư phụ vậy thèm cái này thiếu niên thân thể tin tưởng ta? Tần Giác uống một hớp rượu, chân thành nói. Tốt đã, Dạ Giao bất đắc dĩ, đành phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia hồi lâu không dùng lò luyện đan cho Tần Giác. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Tần Giác thua về sau không nguyện ý dập đầu xin lỗi, coi như cùng Ngô Chân Kiếm nhìn thấu mặt, cũng muốn đem bảo vệ. Ách cái kia, Dạ trưởng môn, còn có một việc, ngươi có luyện đan thư tịch sao? Lần này không chỉ là Dạ Giao, ở đây trong đầu mọi người bên trên toàn bộ toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Có lầm hay không, bây giờ nhìn luyện đan thư tịch nói cách khác, trước đó, căn bản không có luyện qua đan, ta chỗ này chỉ có cơ sở nhất luyện đan bản chép tay không quan hệ, chỉ cần là cùng luyện đan có quan hệ là được. Tần Giác cao hưng nói, hắn hiện tại cần có nhất liền là loại này cơ sở tri thức, với lại càng cơ sở càng tốt. Tiếp qua luyện đan bản chép tay, Tần Giác tùy tiện lật ra nhìn vài trang, phía trên ghi chép quả nhiên đều là chút cơ sở nhất luyện đan tri thức. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Trương Dương không nghĩ tới Tần Giác thế mà căn bản không có luyện qua đan, nội tâm lập tức càng thêm kinh miệt. Theo lên hỏa diễm dần dần ổn định, Trương Dương lần lượt đầu nhập luyện đan dược tài, bắt đầu chậm rãi luyện hóa chiết xuất. Một bên khác, Tần Giác còn tại say sưa ngon lành lật xem lấy luyện đan bản chép tay chúng quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao lắc đầu, đối Tần Giác rất là im lặng. Đợi hội kết quả không cần nghĩ cũng biết, một cái chưa hề luyện chế qua đan dược, thậm chí liền luyện đan kiến thức căn bản cũng đều không hiểu người, lại làm sao có thể thủ thắng ai, người trẻ tuổi quá vọng động rồi, lại tùy tiện đáp ứng trận đấu này, Trương Dương thế nhưng là nhất phẩm luyện đan sư. Ta nhìn không phải xúc động, là ngu xuẩn. Nếu là đổi thành ta, khẳng định sẽ không đồng ý đám người thấp giọng thảo luận, cơ hồ không có một cái nào người cho rằng Tần Giác có thể thắng, ngay cả Dạ Giao cũng không ngoại lệ. Ngay tại Trương Dương thật vất vả luyện hóa xong dược liệu, chuẩn bị ngưng đan lúc, Tần Giác rốt cục xem hết luyện đan bản chép tay ta hiểu được, nguyên lai luyện đan đơn giản như vậy a, khép lại luyện đan bản chép tay, Tần Giác nhẹ nhõm nói. Ha ha, ngớ ngẩn. Trương Dương cười nhạt. Dưới tình huống bình thường, một cái người muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải học tập mấy năm kiến thức căn bản, khổ tâm nghiên cứu. Sau đó tại danh sư chỉ đạo dưới, trải qua hơn nghìn lần thất bại, tăng thêm không ngừng cố gắng, mới có thể trở thành một tên nhất phẩm luyện đan sư. Lúc trước Trương Dương xem hết luyện đan kiến thức căn bản lúc, vậy coi là rất đơn giản, kết quả chờ hắn tự mình động thủ, mới phát hiện như thế khó khăn. Ánh sáng là như thế nào nắm giữ ho a hờ a u, hắn liền dùng dòng dã 2 tháng. Tần Giác mới nhìn không đến thời gian một nén nhang kiến thức căn bản, coi như kỳ tài ngút trời, vậy nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng không nổ lô mà thôi. Nghĩ như vậy, Trương Dương vô ý thức hướng về sau xê dịch cái mông, để tránh Tần Giác đợi hội không cẩn thận nổ lô lúc lan đến gần hắn. Xem hết luyện đan bản chép tay, Tần Giác bắt đầu suy nghĩ nên luyện chế đan dược gì, dù sao hắn không có đan phương, chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng. Nửa ngày qua đi, Tần Giác đột nhiên vỗ đầu một cái, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình hơn ngàn năm linh tiểu cùng mấy khỏa linh quả, sau đó một mạch nhét vào trong lò luyện đan. Ta không nhìn lầm đi, cái kia tựa như là huyết linh quả còn có ngọc nguyên yêu quả, tháng kết trời ạ, cái này chút linh quả không phải đều đã tuyệt tích sao? Nhìn thấy Tần Giác lấy ra linh quả, đám người xôn xao, thậm chí có không ít võ giả ánh mắt nóng bỏng, kém chút nhịn không được xông đi lên cấp đoạn. Phải biết, cái này nhưng đều là cấp 4 linh quả, theo bọn hắn nghĩ, bị một cái không hiểu luyện đan ra hỏa lấy ra luyện đan, đơn giản phung phí của trời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.